Chương 194, nghe nàng lời nói. Đế vương mọi cử động là hậu cung chú ý tiêu điểm, một câu, một cái quyết định đều sẽ làm cho người ta nhịn không được lật tới lật lui suy nghĩ, huống chi là phong một cái không rõ lai lịch quận chúa đại sự như vậy. Liền xưa nay bị hoàng hậu ngàn kiểu vạn sủng đại hoàng tử đều bị bởi vậy bị phạt, hậu cung tần phi cái nào còn có thể xem thường nhạy bén cảm quan phảng phất đã ngửi được không dô nở dê bình thường nở dê hơi thở. Tiểu cô nương này tại không có nhìn thấy trước, liền khiến bọn hắn sinh ra đầy đủ mãnh liệt tò mò cùng đề phòng. Bất quá những này đều không có quan hệ gì với nam tử. Ngay kế sớm, nam tử Thiên Phương Sáng liền đứng dậy rửa mặt. Nàng tuy tuổi còn nhỏ, lại chưa từng có lại giường thói quen. Một bộ màu xanh nhạt thu eo váy trưởng cùng mắt cá chân, hai ngón tay rộng làm sắc thắt lưng pha cờ hoa ra không đủ nắm chặt tinh tế vòng eo, thiếu nữ dung mạo như sáng sớm sương sớm. Tản mát ra một loại ngậm nụ đái thả mềm mại tới mát. Thất hoàng tử ở bên ngoài luyện kiếm. Cung nữ chủ động bẩm báo, đã nửa canh giờ. Nam tử trầm tĩnh tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có biểu cảm gì, nghe vậy chỉ thản nhiên ân một tiếng. Tuy rằng không cố ý đi hỏi, nàng lại biết hắn cũng không phải cái lười biếng người. Đi đến ngoài điện, nhìn đến trong đình viện thon dài thiếu niên lưu loát múa trong tay một thanh trường kiếm, mạnh mẽ dáng người sắc bén tung bay. Mang lên từng đợt kiếm khí như hồng, trong đình viện nhất viên hạnh hoa bay là tả rơi xuống nhỏ vụn đóa hoa. Nam tử lẳng lặng nhìn xem, tú khí mày nhẹ vặn. Thiếu niên một bộ kiếm pháp luyện xong, thu kiếm, nhẹ nhàng mà thu liệm hơi thở, bình tâm tĩnh khi đứng đó một lúc lâu, sau đó mới xoay người lại. Trong tầm mắt ánh vào thiếu nữ mềm mại thoát tục dung nhan, Dạ Quân Lăng nao nao, lập tức hơi mím môi, đi đến nàng trước mặt, như thế nào thức dậy sớm như vậy không còn sớm. Nam tử nhạt nói, ngươi luyện cái này kiếm pháp không có tác dụng gì. Không có tác dụng gì Dạ Quân Lăng mày hơi hơi nhíu một chút. Nửa vời, coi như luyện được lại hảo, cũng bất quá miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình. Nam tử mặt mày đạm nhạt, còn mang theo vài phần vừa rời giường vài phần chây lười, gặp được cao thủ, liền tự bảo vệ mình đều không thể. Thiếu niên trầm mặc, cứng cỏi cùng tự tin bị nàng một câu đả kích được phá thành mảnh nhỏ. Mấy ngày nay trước luyện cơ bản công. Nam tử thản nhiên nói, đem trụ cột tạm mối, ngày sau ta dạy cho ngươi. Dạ Quân Lăng không biết nên như thế nào ứng phó. Bất quá nam tử tựa hồ cũng không có ý định nghe hắn trả lời, nhạt nói, nhập học thời gian đến, chúng ta đi trước thư viện, buổi tối trở về lại nói. Dạ Quân Lăng ân một tiếng, thanh kiếm đưa cho thị lập một bên tiểu thái giám. Cung nữ không dám chậm trễ vị này mới phong tiểu con chúa, nghe bọn hắn vô tình ở trong cung dùng đồ ăn sáng. Liền vội vàng bọc một ít bánh bao cùng mới mẻ điểm tâm, làm cho bọn họ mang theo trong xe ngựa ăn. Nam tử nhìn thoáng qua, không nói chuyện. Dạ Quân Lăng đưa tay nhận, sau đó cùng nàng một đạo ngồi trên xe ngựa. Ngươi mới vừa luyện kiếm pháp là ai dạy xe ngựa hành xử? Dạ Quân Lăng mở ra túi giấy, đem bánh bao tử đưa cho nam tử, trong cung có giáo tập sư phụ. Về sau bộ kiếm pháp kia không cho luyện nữa. Tiểu cô nương thanh âm nhàn nhạt, lại không cho phép phản bác. Lãng phí thời gian. Dạ Quân Lăng mím môi, biểu tình hình như có chút chần chờ. Dù sao luyện lâu như vậy, liền bỏ qua như vậy trong lòng thật có chút không tha. Nam tử ngước mắt nhìn hắn, biểu tình dường như có chút không quá cao hứng, ngươi có nghe hay không ân? Dạ Quân Lăng chậm nửa nhịp gật đầu, nghe được. Không có gì không tha. Một bộ kiếm pháp mà thôi. Nàng nói không cho luyện, hắn liền không luyện. Tối qua mới đáp ứng, muốn nghe nàng lời nói.